Xuyên đến cực phẩm nông gia, ta lấy ác chế ác thật sảng khoái. Chương 30, không phải rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thu dọn đồ đạc xong, cùng đi phía trước ăn cơm. Lục gia không có phòng ăn riêng, ăn cơm đều ở đại sảnh bởi vì nhiều người, liền chia làm nam nữ hai bàn. Kiều Diệp đi vào mới phát hiện người của Lục gia rất nhiều. Già trẻ lớn bé cả nam lẫn nữ, cộng lại hơn 20 nhân khẩu. Những người khác ngồi vào chỗ, thấy hai người Lục Thiều đi vào, cùng nhìn sang. Trước đó Kiều Diệp và Lục Thiều trở về, đám tiểu bối có người ở bên ngoài, có người đứng sau lưng cha mẹ mấy phòng cơ bản đều thấy Kiều Diệp ném bàn cùng việc xách hai vợ chồng nhị phòng. Lúc này nhìn thấy nàng, đều mang theo đủ loại tò mò phức tạp dò xét. Kiều Diệp phớt lờ ánh mắt của bọn họ, tự nhiên hào phóng đi vào. Kéo một cái ghế, đặt ở bên cạnh lão thái thái ngồi xuống. Nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Lục lão thái mở miệng. Bà nội, chúng ta tới rồi. Lục lão thái ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tới rồi, vậy thì ăn cơm đi. Nếu không phải trước đó Kiều Diệp nhấn mạnh, gọi bọn họ ăn cơm chiều thì người Lục gia sẽ không nghĩ tới muốn gọi bọn họ, thích ăn thì ăn. Đối với những người khác cũng giống như vậy, ăn cơm đều không tích cực, ai cũng sẽ không nuông chiều. Kiều Diệp quét qua đồ ăn trên bàn, dùng nồi gốm nấu một nồi cháo gạo kê, ngô cũng chính là gạo kê hiện đại, một đĩa dưa muối và một bát rau hầm không có chất béo gì, cộng thêm một nồi khoai lang luộc. Lục lão thái đưa tay, múc cho mỗi người một bát cháo, phát một củ khoai lang. Về phần dưa muối và rau hầm mọi người tự gắp, Kiều Diệp nhìn cháo không đậm, nước nhiều gạo ít, nàng không khỏi cau mày nói, bà nội, hôm nay chúng ta ăn cái này sao? Lục lão thái thái liếc bà ta một cái. Bằng không thì sao? Kiều Diệp nói, hôm nay không phải ta thành thân với tướng công sao? Chỉ ăn keo kiệt như vậy. Lục lão thái thái nhớ tới nha đầu này, khiến con trai bà tức giận đến mức ngực đau. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Có thể có những thức ăn này đã không tệ rồi, nhà khác muốn ăn còn không có mà ăn đâu. Nhà lão Kiều các ngươi ăn còn không bằng cái này đi. Hôm nay ăn ngon hơn trước kia nhiều. Ngày đầu tiên ngươi vào cửa, đã bắt đầu kén cá chọn canh rồi. Nhà các nàng bình thường quả thật cũng ăn như vậy. Kiều Diệp biết bà ta sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, vì vậy cười nói. Ta ăn keo kiệt như vậy ngược lại không quan trọng, dù sao ta còn trẻ. Nhưng ta không phải lo lắng bà nội và mấy bá bá, bá mẫu sao? Lời này khiến lão thái thái và trưởng bối mấy phòng có chút khó hiểu. Lão thái thái không khỏi hỏi, lo lắng cho chúng ta cái gì? Kiều Diệp nhìn lão thái thái, nặng nề thở dài. Bà nội, người nhìn xem thân thể của mình đã thành dạng gì rồi, thế mà còn ăn kém như vậy. Trước đó ta nói ta là phúc tinh, người cũng có thể dính vào phúc khí sống lâu trăm tuổi. Tiếp theo lời nói xoay chuyển, nhưng lại có một tiền đề, nếu không thọ nguyên cũng khó giải lâu. Lão thái thái căng thẳng, thấy Kiều Diệp không nói lời nào, đẩy nàng một cái. Tiền đề gì, bà ta hiện tại hơn 50 tuổi, cuộc sống cũng so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên muốn sống lâu trăm tuổi. Kiều Diệp lúc này mới nói, điều kiện tiên quyết là thân thể ngài tốt, nếu như thân thể đều suy bại thiếu hụt, dù ăn tiên đan rượu dược, vậy cũng sống không được lâu đâu. Lão thái thái nghẹn họng, cảm thấy đây là Kiều Diệp kiếm cớ muốn ăn ngon mới nói như vậy. Sắc mặt bà ta có chút khó coi, người đang trù ẻo ta, thân thể của ta rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì sống không lâu? Phi phi phi, Kiều Diệp nhìn lão thái thái lắc đầu. Bà, thân thể của ngài nhìn bề ngoài cũng được, nhưng bên trong đã bắt đầu suy bại. Nàng lại một bộ cao thâm mặt chắc nói. Ngài xem hai bên gò má của ngài hơi đen. Khí quản ngũ hành thuộc kim, xương gò má là vị trí giao hội kim mộc trong ngũ hành. Người xương gò má đen là kim sinh thủy, là hiện tượng nhụt chí quá nặng. Lão thái thái căn bản nghe không hiểu những thứ này nhưng cũng không cản trở bà ta cảm thấy cao thâm. Một kẻ ngốc chưa từng đọc sách, sao có khả năng túm những thứ nho nhã lại lải nhải này. Có thể thật sự là học từ thần sông đại nhân, bởi vậy bị Kiều Diệp dẫn vào, mặt mang theo khẩn trương hỏi. Tiết khí quá nặng là sao? Nghe cũng không phải chuyện tốt gì. Kiều Diệp trả lời, chính là từ tướng mạo của ngài có thể nhìn ra, ngài dễ dàng mắc phải bệnh dùng mình. Bà nội, có phải bà có đôi khi hít thở dồn dập, nôn nóng bất an hay không? Trong cổ họng luôn cảm giác có đờm. Ban đêm đặc biệt, còn có thể sợ lạnh lưng, hắt xì liên tiếp, nước mắt chảy không ngừng. Trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết, nhìn tướng mạo cũng có thể nhìn ra không ít triệu chứng khỏe mạnh. Nhà nàng là thế gia trồng thuốc, mặc dù không am hiểu xem bệnh nhưng lại có phương pháp vọng văn đặc thù truyền thừa nhiều năm. Nhìn mặt chính là sở trường nhất của nhà các nàng xem bệnh pháp. Trong nhà còn có không ít đơn thuốc truyền thừa về bệnh và triệu chứng, dược hoàn chế tạo ra có hiệu quả rất tốt. Nhìn sắc mặt lão thái thái liền thấy có hàn xuyễn, lạnh run, nếu muốn thuyết phục lão thái thái, vậy dĩ nhiên không thể chỉ là biết lừa dối, còn phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Dù sao lão thái thái cũng đã sống một đống tuổi rồi, cũng không phải ngốc. Quả nhiên, lão thái thái nghĩ kỹ lại, thật đúng là như vậy. Trước đây không lâu bà đã xuất hiện mấy ngày loại bệnh trạng này, lúc ấy cảm thấy mình sinh bệnh nhưng người trong thôn bọn họ, chỉ cần không phải bệnh nặng gì, đều quen chịu đựng một chút là được. Bà chịu đựng mấy ngày, quả nhiên cũng tốt, trong nhà bà chỉ nói không thoải mái nhưng không nói triệu chứng cụ thể, không nghĩ tới bây giờ lại bị nha đầu này nhìn ra, thật đúng là có chút thần diệu. Bà vội vàng hỏi, vậy bệnh của ta có nghiêm trọng không? Có ảnh hưởng gì đến tuổi thọ không? Kiều Diệp trả lời, cũng không tính là quá nghiêm trọng, về sau tái phát, ta làm cho ngài một đơn thuốc uống, liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Nhưng nếu như thân thể bảo dưỡng không tốt, còn có thể lặp lại, thời gian dài khẳng định có ảnh hưởng đối với tuổi thọ. Nếu không coi trọng, không uống thuốc, tăng thêm bệnh tình, còn có thể có nguy hiểm tính mạng. Sau khi hàn xuyễn không uống thuốc, càng ngày càng nghiêm trọng, cũng sẽ dẫn phát chứng bệnh khác. Đối với lão nhân đã có tuổi như vậy, vẫn là rất nguy hiểm. Lão thái thái nhẹ nhàng thở ra, có thể chị là tốt rồi. Lục lão đại nhịn không được hỏi, vậy có liên quan gì đến ăn? Kiều Diệp nói, ăn không ngon, dinh dưỡng thân thể sẽ không đủ. Giống như người trồng lúa, nước không đủ thì sẽ không thể lớn lên được, thậm chí còn bị khô chết. Thân thể thiếu hụt lợi hại, bình thường nhìn còn tốt nhưng một khi phát tác, đây chính là rất nghiêm trọng. Các ngươi nhìn người nghèo khổ trong thôn, làm việc mệt ăn không ngon, lão nhân có thể sống đến trường thọ, có phải cực ít hay không? Đây cũng không phải là lừa những cực phẩm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn không ngon mệt mỏi, thân thể lại càng thiếu hụt, đối với tuổi thọ khẳng định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Người của Lục gia suy nghĩ, thật đúng là như vậy. Nhà của những người nghèo trong thôn kia, lão nhân có rất ít người có thể sống hơn 60 tuổi. Kiều Diệp lại nói, những nhà giàu sang trong thành kia ăn ngon làm việc ít, còn có người hiểu bảo dưỡng, có phải lão nhân cao thọ liền nhiều hay không? Lục lão đại gật đầu, đúng vậy, ta đi huyện thành làm việc với mấy gia đình phú hộ, thấy trong nhà bọn họ có lão nhân 60-70 tuổi. Kiều Diệp nghiêm trang nói, vậy không phải đúng rồi sao? Cho nên thân thể có tốt hay không, có quan hệ rất lớn với ăn uống. Các ngươi nhìn xem, các ngươi đây đều là ăn cái gì? Một chút dầu mỡ cũng không có, bình thường còn phải làm việc nặng trong ruộng, thân thể này làm sao có thể chịu đựng được. Đại bá, nhị bá, tam bá, tứ bá, đừng thấy các ngươi trông khỏe mạnh, cha chồng ta gầy hơn các ngươi nhưng nếu các ngươi cùng hắn đi y quán bắt mạch, mạch của hắn tuyệt đối mạnh hơn các ngươi. Nhìn tướng mạo khí sắc của hắn, so với các ngươi thì tốt hơn rất nhiều. Nói xong lại nhìn mấy phụ nhân trong phòng, mấy vị bá mẫu. Các người cũng giống như vậy, đừng thấy mẹ chồng ta mềm mại hơn các ngươi nhưng thân thể tuyệt đối so với các ngươi còn tốt hơn. Các ngươi không phát hiện ra, nàng chỉ nhỏ hơn các ngươi mấy tuổi nhưng lại trẻ hơn các ngươi nhiều. Nếu như ra ngoài, người ngoài nhìn vào sẽ không cảm thấy các ngươi là tẩu tử của nàng, mà là trưởng bối của nàng. Các ngươi nhìn qua, ít nhất già hơn nàng mười mấy tuổi. Đó là vì sao, chủ yếu vẫn là người ta ăn ngon, không cần làm việc nặng. Bảo dưỡng tốt. Sau này nếu như không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, người cũng có thể sống lâu hơn các ngươi. Đây cũng không phải là khoa trương, kế bà kia hơn 30 tuổi nhưng nhìn qua liền không đến 30. Bình thường rất chú trọng bảo dưỡng cùng ăn mặc, cho nên mới bị đám người mẹ kế nàng sau lưng gọi hồ ly tinh. Cách chương.